Tiên tử xin tự trọng. Chương 333, Vạn yêu chi nguyên. Góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi được Dạ Linh mang vào trong yêu tộc chủ địa mạch, Tần Dịch vẫn là vô ý thức nằm sấp trên mặt đất. Vẻ mặt cá ướp muối mà không muốn đứng lên. Sức cuốn hút của tư thế tu luyện này quá mạnh rồi. Mạnh đến mức cảm giác rung động khi mới vào yêu tộc chủ mạch đều bị hòa tan rất nhiều. Nằm sấp thật thoải mái à, bên trong địa mạch này giống như cũng không phải kiên cố đấy. Cảm giác giống như nằm sấp trên mặt thảm ở chỗ Dạ Linh à, Tần Dịch nằm sấp ở đó. Trong đầu hiện lên quân đoàn hồ ly trông thấy lúc vừa vào cửa. Quân đoàn chủ lực trong tay Trình Trình quả nhiên là thủ hộ bên ngoài địa mạch hạch tâm. Đạt đến hơn 30 hồ ly ngưng đan kỳ, thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Trong đó tu hành cao nhất đã cùng Ưng Lệ không sai biệt lắm. Ưng Lệ cái gọi là thực lực dưới một người sợ là rất khó bảo vệ. Năm đó sau khi tam mạch quy nhất hiệu quả chính là dựng rào thấy bóng như vậy. Tần Dịch dám khẳng định lúc trước trong tay Trình Trình không có một đám hồ ly cường đại như vậy. Nếu không căn bản đều không cần phải thiết lập cục như vậy. Chỉ cần dụ hai yêu vương kia đi ra. Đồng loạt mà lên đều đủ đem bọn hắn gõ chết rồi. Nhóm thân tín này hiển nhiên đều là quật khởi sau khi tam mạch quy nhất. Bởi vì trường kỳ thủ hộ bên ngoài địa mạch mà đã chiếm được càng nhiều chỗ tốt so với người khác. Bao quát bạch quốc chỉnh thể quốc dân năng lực hiển nhiên cũng có tăng lên trên phạm vi lớn. Cho nên sau đó lại diệt quốc hiêu. Dễ như trở bàn tay. Hôm nay chỉ luận số lượng yêu quái ngưng đan. Đã so với tu sĩ đằng vân của vạn đạo tiên cung nhiều hơn một chút rồi. Nhìn ra tiếp tục phát triển, lại có côn bằng tử phủ các loại thánh địa chiếu cố. Yêu thành nhiều ra một đại yêu vạn tượng thứ hai cũng không phải chuyện quá xa xôi. Cũng do loại phát triển nhanh chóng tràn đầy sinh cơ này đã dẫn phát Tần Dịch cảnh giác. Từ đó đối với Trình Trình đưa ra yêu cầu tương lai không thể tiến công nhân loại. Hôm nay nếu như đã hứa hẹn, Tần Dịch cũng liền không có lại đi xoắn suýt chuyện yêu thành sẽ mạnh cỡ nào. Với bối cảnh hắn muốn mượn nơi đây tu hành mà nói, yêu thành càng mạnh một chút dường như càng tốt, nếu không liệt cốc rất nhiều địa phương căn bản không đủ thực lực đặt chân. Mà chủ địa mạch này, nói như thế nào đây? Nếu như nói địa mạch lúc trước ở chỗ Dạ Linh khảo thí qua là một mao mạch, vậy chủ địa mạch hôm nay chính là động mạch chủ. Không sai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cái gọi là địa mạch, căn bản chính là côn bằng huyết dịch biến thành đấy. Suối nguồn lực lượng gốc rễ của yêu tộc, vãng thánh chi huyết, biến thành địa mạch chi lực gốc rễ nhất của tộc đàn. Bồi dưỡng mấy vạn năm mà không tuyệt, cùng truyền thuyết bàn cổ mà Tần Dịch biết hầu như không có khác biệt. Chỉ là phạm vi nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Trên bản chất là hoàn toàn nhất trí đấy. Yêu thân hóa thành sông núi đại địa nơi đây. Lồng vũ hóa thành tường thành. Ngay cả thương thế trên người đều biến thành các bí quật nguy hiểm. Đây chính là tạo hóa. Đương nhiên, nếu như đã diễn hóa, tự nhiên cũng không phải tạo hình huyết mạch tuôn trào rồi. Tựa như lúc trước ở chỗ Dạ Linh cảm giác được, chỉ là thạch động nguyên thủy. Hiện lên huyết sắc, có hoa văn không thể lý giải. Khắc ý nghĩa cổ xưa nhất, bất quá Dạ Linh đó là thạch động rất nhỏ. Chủ địa mạch nơi đây phảng phất không có biên giới, liếc nhìn không thấy bờ bến. Có khí xoắn ốc gào thét qua lại, như khí tức nguyên thủy trong sông núi cổ xưa. Hoang thú viễn cổ gào rú cùng áp lực che khuất bầu trời. Dẫn động nhân tố bạo ngược ở chỗ sâu nhất trong huyết dịch. Nhiệt huyết tùy theo trào lên, chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Ngẩng đầu lại như có cự long trên trời, mở mắt nhắm mắt chính là nhật nguyệt khép mở, thở một hơi chính là vạn dặm cuồng phong, thân thể giật một cái chính là trời nghiêng đất sụp, nguyên sơ mãng hoang gần đạo nhất, ý cảnh thời điểm thiên địa sơ khai. Ở trong cảnh này, yêu lực vô biên vô hạn liền ở xung quanh người, như là nhân loại hấp thu thiên địa linh khí, nơi đây yêu lực nồng đậm hội tụ khổng lồ mênh mông như biển. Người ở trong đó bất kể hấp thụ như thế nào cũng chỉ là ở trong nước biển múc một muỗng nhỏ mà thôi. linh khí của động phủ cấp Huy Dương mà Tần Dịch thường ở, so sánh với biển lớn mênh mông này tựa như khe nước thối. Mà loại động phủ Huy Dương kia, đã là linh sơn bảo địa cấp cao nhất rồi. Linh sơn thuần túy dựa vào thiên địa tạo hóa so với nó càng tốt cũng không nhiều rồi. Tần Dịch không biết trên đời có tồn tại nhân loại bảo địa cấp bậc giống như yêu thành địa mạch này hay không? Nếu như có, sẽ không phải ở trên trời à, có yêu mạch này. Yêu tộc hưng thịnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Liêu Tô bay ra, đối với hoa văn trên mặt đất huyết sắc nhìn cực kỳ lâu. Bỗng nhiên cười nói, lúc trước Trình Trình hố ngươi, chính là mưu cái này à. Tần Dịch cật cật đầu, hẳn là vậy, lúc trước yêu thành phân ba nước, địa mạch chi lực không biết thông qua hình thức gì bị chia làm ba cỗ. Phân hóa này không chỉ đơn giản là lượng biến thành ba phần, mà là chất bị chia mỏng, không còn yêu lực hội tụ mạnh như vậy, toàn bộ yêu thành tùy theo suy yếu. Trình Trình dẫn xà xuất động, dùng thân nhập tử phủ làm mồi, đem Quốc Vương Hiêu Vương kéo ở ngoài cửa tử phủ, chính mình tập kích hai nước cướp lấy địa mạch, hợp thành tam mạch quy nhất, do đó có hưng thịnh bây giờ. Địa phương này chẳng qua là nơi hạch tâm của địa mạch mà thôi. Trên thực tế địa mạch chi lực là giải khắp toàn cảnh. Mỗi một yêu quái đều được lợi, cũng không phải cần phải tới nơi này mới được lợi. Đương nhiên, tới nơi này được lợi nhiều nhất, làm cả buổi, lịch sử hưng suy của yêu thành sớm đã có bóng dáng của ngươi rồi à, Liêu Tô khinh bỉ nói. Tần Dịch, ngươi còn nói ngươi không phải yêu hậu. Tần Dịch nằm sấp trên mặt đất, tức giận mà không nói lời nào. Thật ra cũng là có chút nói chuyện khó khăn. Nơi đây yêu lực quá khổng lồ, ép hắn có chút vất vả. Chẳng muốn nói nhiều, nếu nói tu luyện a, nhất thời cũng không dám tùy tiện vận công. Hắn dù sao cũng là nhân loại tu hành, cùng yêu lực này cũng không phải một chuyện. Làm ẩu sợ xảy ra vấn đề. Đợi Liêu Tô chỉ điểm, nó lại thong dong mà nói đến loại chuyện xưa này. Liêu Tô ngưng mắt nhìn hoa văn trên mặt đất, hồi lâu mới nói, yêu thi tự mình diễn hóa, không nên đạt tới trình độ như vậy, nếu nó có loại năng lực này, lúc trước ta nên sớm bị nó gõ chết rồi, cũng không tới phiên sau đó, nhất định là sau đó có một mảnh vỡ rất lớn rơi vào nơi đây, đang sinh ra các loại ảnh hưởng, rất có thể yêu kiếp sau đó đều cùng cái này có liên quan. Hôm nào ngươi cùng Trình Trình trao đổi, không nên luôn là những chuyện nam nữ kia, ngươi nên hỏi nàng một chút chính sự. Tần Dịch mặt già đỏ bừng, Liêu Tô lại không có trêu chọc hắn, rất nghiêm túc mà nói, vì sao nhân loại cường giả không đến càn quét liệt cốc? Chỉ vì côn bằng bảo hộ, năng lượng phóng thích thuần túy này dọa được thái điểu, nhưng không dọa được cường giả vô tướng trở lên. Huống chi Thái Thanh, càng là cường giả, càng sẽ không ngồi nhìn khả năng nơi này có mảnh vỡ. Có thể lâu dài bình an vô sự trong này nhất định có câu chuyện nào đó. Tần Dịch có chút lúng túng nói, ta lúc trước cũng muốn hỏi thăm đấy, nhưng căn bản không có thời cơ thích hợp đi nói những thứ này à, huống chi nàng không nhất định chịu nói. Cảm giác quan hệ của chúng ta, nhìn như thân cận, thật ra không quá đủ. Liêu Tô không sao cả mà khoát tay, đợi ngươi cưới nàng liền cái gì cũng nói, không phải sự tình, Tần Dịch dứt khoát không đáp cái này, hỏi, vậy bây giờ ta làm sao tu luyện, như thường lệ sao, nằm sấp là được rồi, ô, vốn chính là như thế nào thoải mái dễ chịu liền như thế đó. Đây không phải tu đạo, không cần một ít tư thái đạo gia thân hợp thiên địa. Liêu Tô cười nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Dạ Linh nằm sấp tu luyện là mại manh? Đó chính là tu hành pháp của nàng a, thì ra không phải mại manh sao? Tần Dịch ngạc nhiên nói, vậy Thừa Hoàng thì sao? Sẽ không phải tứ chi chạm đất a, Liêu Tô khinh bỉ nói. Ngươi là đang suy nghĩ tình cảnh gì? Ai chết, Tần Dịch mồ hôi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, mỗi lần ở Hàm Hương Điện thấy nàng, nàng đều nằm nghiêng, thì ra là thế. Ta cho rằng chẳng qua là tư thái nghe nhạc xem múa. Thì ra đó cũng là tu hành của nàng. Ngươi trực tiếp vận chuyển tiên võ hợp đan của ngươi. Theo hai loại pháp môn tu hành ngươi quen thuộc là được. Liêu Tô lại nhìn hoa văn trên mặt đất. Tùy ý nói, có thể sẽ có bạo ngược tâm nảy sinh. Đánh thức dã tính, yên tâm, ta ở bên cạnh đấy. Thấy tình thế không đúng sẽ đánh bất tỉnh ngươi. Tần Dịch khóe miệng co rút. Hoa văn này đối với ngươi rất có sức hấp dẫn. Lưu Tô Ân một tiếng. Đây là đạo văn, Tần Dịch chấn kinh, yêu tu vì sao có đạo văn? Không phải loại đạo ngươi nghĩ, là ý nghĩa 3000 đại đạo, cùng thiên địa tồn tại vĩnh hằng. Nơi đây tuyên khắc chính là, nơi ở của sinh linh, vạn yêu chi nguyên, Lưu Tô nở nụ cười. Ta đang nghĩ, nhục thể của ta phải làm như thế nào? Nói không chừng có thể từ nơi này đạt được một ít manh mối. Tần Dịch thiếu chút nữa liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đừng kích động, Lưu Tô ngữ khí có chút tiêu điều. Hiện tại ta cũng không có manh mối. Cho dù hiểu rõ, đó cũng sẽ là chuyện cực kỳ lâu sau này. Cách chương.